Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, Maligos Thức Câu Cá Chấp Pháp. Queuthaler cao tầng đối Orc xâm lấn hoàn toàn không có gây nên coi trọng. Thân ở Dalaran, Kaenatha vương tử bốn phía bái phỏng đạt được không ít tiền tuyến truyền đến trọng yếu tìm báo. Nhưng khi hắn đem tân tân khổ khổ thu tập được trực tiếp tin tức truyền về Queuthaler lúc, liền không có sau đó. Tất cả tình báo cùng cảnh cáo thật giống như đá chìm đáy biển đồng dạng. Liền một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Anatorian cùng Ngân Nguyệt Nghị Hội cũng không có đem ở xa Stormwind Vương Quốc Orc coi là chuyện đáng kể. Bộ lạc lên phía Bắc tiến công Khasmodan Vương Quốc đồng dạng không có kích thích bất luận cái gì gợn sóng. Andrea đoán chừng Orc tiến công Aranby Highland, Hillbred, thậm chí là Tirisfo rừng rậm cũng sẽ không gây nên Thái Dương Vương cảnh giác. Một mực muốn tới bị đánh tới cổng mới có thể đột nhiên bừng tỉnh. Laresa đối Andrea mỗi ngày tiếp thu tình báo 10 phần coi trọng. Tại thu hoạch được Andrea sau khi cho phép, nàng cùng ba cái nữ nhi cùng nhau đọc bộ lạc mới nhất động tĩnh cùng liên minh cái cọ tiến triển. Veriza cau mũi một cái nhả rãnh nói, nhân loại thật thú vị, đều muốn bị đánh tới cổng còn có tâm tình quan tâm ai xuất lực nhiều ai xuất lực ít. Bọn hắn liền không sợ Orc thừa cơ binh lâm thành hạ sao? Andrea giống như cười mà không phải cười, khẽ nhăn một cái khóe miệng, Queuthaler có tư cách nói. Người khác sao? Ngươi nói cái gì? Chúng ta cùng đám kia. Veriza, Sylvaner sụ mặt vỗ một cái tiểu muội đầu, an tĩnh chút. Đừng quấy rầy chúng ta đọc tình báo. Hừ, không để ý đến Veriza xù lông đồng dạng biểu hiện. Andrea nhàn nhã ngồi tại Windrunner tháp canh tầng cao nhất. Nhìn qua phương xa mơ hồ có thể thấy được Zulerman tường thành. Chậm rãi uống vào trong tay bưng lấy ninh thần trà nhài. Chờ một chút, Laresa lật đến một tờ tình báo lúc sắc mặt đột biến, thú nhân bộ lạc cùng Forest Châu có tiếp. Xúc, Andrea nghiêng đầu nhìn một chút Laresa tài liệu trong tay, xác thực có chuyện như vậy. Cùng Orc tiếp xúc chỉ là Westlands Moderthon cùng Firechi, hai cái nhỏ đến không thể lại nhỏ Forest Châu thị tộc. Đàn Morok chiến tranh tạm thời lâm vào, rằng co, bộ lạc cầm kiên cố Ironforce không có biện pháp, nhưng đuốc cùng Gnome cũng vô pháp đột phá Orc phong tỏa. Chỉ có thể dựa vào kiên cố thành phòng ngăn trở bộ lạc tiến công. Đàn Morok còn như vậy. Lockmodan cùng Westland liền càng là không đề phòng. Mặc dù bộ lạc còn không có hoàn toàn làm tốt cùng nhân loại liên quân khai chiến chuẩn bị, nhưng Orgrim tiền trạm bộ đội đã bắt đầu lên phía bắc. Bộ lạc nhẹ nhõm đột phá Bronbeard Dwarf bố trí tại lên phía bắc con đường dọc đường phòng tuyến. Lúc này ngay tại Whitehammer Dwarf cố đô thành Grimbarton phụ cận bồi hồi. Lúc trước Whitehammer chi vương dẫn đầu số lớn tộc nhân lên phía bắc về sau. Chỉ có một số nhỏ Whitehammer đuốc quyết định lưu lại phục hưng đô thành. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Thiếu khuyết nhân lực cùng vật lực Whitehammer đuốc cuối cùng vẫn là thất bại. Chi này Whitehammer đuốc cuối cùng xuôi nam đi vào Northern thành lập thôn trấn. Xa xa ngắm nhìn ngày càng tàn tạ Grimbarton. Orc đến vùng này địa khu sau dứt khoát đem hoang phế Whitehammer cố đô xem như tiến công phương Bắc. Lô cốt đầu cầu, số lớn Orc vào ở gây nên Northern Whitehammer đuốc cảnh giác. Bọn hắn phái người đem tin tức này nói cho Hinterland đồng bào. Đợi lát nữa, Andrea đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Grimbarton nổi danh nhất sự kiện cũng không phải là Whitehammer đuốc, mà là nơi này cầm tù qua Hồng Long Nữ Vương. Nhíu mày suy tư một chút, Andrea lập tức thông qua bóng tối sử ma liên hệ với Niana, để nàng làm trạm trung chuyển nếm thử cùng Long Miên Thần Điện bắt được liên lạc. Laresa tại trong tình báo đọc được Forest Châu tình báo, Nàng xuất phát từ bản năng cảm giác những thứ này nhỏ thị tộc châu sẽ tạo thành phiền phức. Nhưng hai eo vương quốc khoảng cách quét lần quá xa, Laresa cùng Sylvaner cũng không thể tự ý rời vị trí. Dù hiệt tướng quân đem ánh mắt chuyển hướng Aleria cùng Veriza, làm mẫu nữ bốn người cùng tiến tới tích tích tác tác thương lượng vấn đề lúc. Andrea đạt được đến từ Maligos trực tiếp tình báo. Dragon Soul y nguyên phong ấn tại Redrick Mountain chỗ sâu. Bất quá gần nhất, Orc đột nhiên có ý thức bắt đầu ở dãy núi bên trong tìm kiếm. Maligos bản nhân lúc này đang cùng Alex Chersa cùng một chỗ ngồi chờ tại Dragon Soul phụ cận. Khôi phục thần trí sau Lam Long Vương 10 phần cơ trí. Hắn từ Orc động tĩnh bên trong suy đoán ra một loại khả năng tính. Những thứ này Orc thân là ngoại lai chủng tộc, vốn không nên biết Dragon Soul tồn tại. Bọn hắn đột nhiên bắt đầu tìm kiếm Redrick Mountain tám thành cùng Đế Tuynh có chỗ liên hệ. Điều phỏng đoán này để Maligos toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn truy tra Đế Tuynh mấy ngàn năm nhưng thủy chung không thể phát hiện tung tích. Không nghĩ tới tại Orc xâm lấn sau lại liên tiếp nghe được có quan hệ cái kia long tộc phản đồ tin. Tức, Alex Chersa tương đối ngay thẳng, nàng muốn làm trận thu về Dragon Soul chuyển sang nơi khác chôn giấu. Nhưng một đầu óc âm u kế hoạch Maligos ngăn cản nàng. Lam Long Vương quyết định nếm thử dùng Dragon Soul câu ra Đế Tuynh. Giống giống tương đương, Andrea nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm, thú vị. Như thế có ý tứ sự tình ta sao có thể không tham dự đâu. Dù sao liên minh hiện tại còn tại vô tận, cãi cọ bên trong, Windrunner lãnh địa bên trong sinh hoạt mặc dù thanh thản, nhưng nơi này không khỏi quá mức bình tĩnh một chút, không cảm giác được đến từ phía trước khói lửa. Làm Andrea chuẩn bị hướng Laresa chào từ biệt lúc, nhìn thấy lại là đã đóng gói tốt hành lý Aleria cùng Veriza. Cùng Aleria một mặt thản nhiên so sánh, Veriza có vẻ hơi không tình nguyện, lúc này nàng đang dùng lực lau sạch lấy bản thân trường cung. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Andrea. Ách, Andrea mất tự nhiên xoay qua ánh mắt. Không đợi Laresa mở miệng hắn liền đoán được du hiệp tướng quân ý nghĩ. Quyết định chính xác, bất quá cái này cùng ta có quan hệ gì? Đừng chừng ta a, quả nhiên. Laresa dự định để Aleria cùng Veriza tiến về phương Nam điều tra. Mục tiêu chủ yếu là làm chiến tranh tiền tuyến Aranbi Highland. Akmani thị tộc tù trưởng Junazin liền bị giam giữ tại Hillbred Dunhow tòa thành. Laresa lo lắng Orgrim sẽ lợi dụng thân phận của Junazin, ven đường mời chào Forest Châu vì bộ lạc sử dụng. Junazin là một cái dã tâm bừng bừng châu thủ lĩnh. Hắn nằm mộng cũng nhớ tái hiện Akmani đế quốc trước kia vinh quang. Nhưng hắn không có bị giấc mộng của mình làm choáng váng đầu óc. Junazin biết mình tại Akmani rừng rậm không có khả năng tìm kiếm được cơ hội. Hai eo sớm đã đem rừng rậm chế tạo như là bền chắc như thép. Junazin trèo đèo lội suối rời khỏi Akmani rừng rậm. Xuôi nam tiến về Hinterland, Hillbred cùng Arathai lôi kéo bản địa Forest Châu, ý đồ để bọn hắn một lần nữa quy về Akmani thị tộc lãnh đạo phía dưới. Từ ngoại bộ mở rộng Akmani đế quốc thực lực, nhưng mà mộng tưởng là mỹ hào, hiện thực lại thường thường 10 phần tàn khốc. Junazin tại Hillbred lén lút kích động châu hành vi gây nên Otterac vương quốc cảnh giác. Perenonde quốc vương phái ra tuần tra bộ đội vây kín, đem cái này lưu thoán tại nhiều không ổn định nhân tố bắt được. Đầu nhập Dunhow trong thành bảo giam giữ, bất quá Junazin hành động cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Smolderthon, Firechi cùng Rivantas chờ nhỏ thị tộc đã đồng ý hắn mời chào. Thậm chí có được cỡ trung thị tộc quy mô Widerbach thị tộc cũng cảm nhận được Junazin hùng tâm. Đáp ứng khi nhìn đến hy vọng thời điểm viện trợ hắn trùng kiến Akmani đế quốc. Đây cũng là Smolderthon thị tộc sở dĩ chủ động tiếp xúc bộ lạc nguyên nhân. Lúc này bọn hắn đã cùng Orgrim đạt thành một hạng, đôi bên cùng có lợi, hiệp nghị. Lên đường đi, Aloria sờ sờ Veriza tóc bạc an ủi, ngươi đã trưởng thành. Nên đi ra xem một chút thế giới. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. So với khốn thủ que Uthaler, ngươi nhất định có thể ở bên ngoài phát hiện càng nhiều niềm vui thú. Sylvaner biểu lộ có chút vi diệu. Aloria, có thể chớ ở trước mặt ta nói cái này sao? Tại Aloria cười tủm tìm hướng Sylvaner xin lỗi lúc, Veriza cảm xúc khôi phục không ít, thu hồi trừng mắt về phía Andrea ánh mắt. Đại tỷ, bên ngoài thật chơi rất vui sao? Ta cam đoan với ngươi. Hắc hắc, tương đương ta tin tưởng đại tỷ. Vậy chúng ta cái này lên đường đi. Một bên khác, Larissa đem Andrea kéo đến một bên trịnh trọng nói, Andrea, hai đứa bé này ra ngoài lúc làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút. Nhất là Veriza, nàng đối ngoại giới hiểm ác khuyết thiếu nhận biết. Đừng để nàng bị lai lịch không rõ ra hỏa bắt cóc. Andrea giơ ngón tay cái lên bảo đảm nói, không, có vấn đề, ta sẽ đem Celeste từ Kalimdor kêu đến hỗ trợ chiếu cố nàng. Cáo biệt hoàn tất, Andrea tại chỗ biến thành một cái cây nghệ sắc cỡ lớn sư thú. Veriza hay là lần đầu nhìn thấy Druid biến hình pháp thuật. Trong hai mắt bắt đầu lấp lóe hiếu kỳ ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,